Luân hồi tôn giả, chương 10, giới thiệu, góc truyện audio.com, cảnh giới tu chân mỗi cảnh giới chia sơ chung, hậu, đỉnh, viên mãn, thập nhị tầng linh khí, tam khí cảnh tụ khí, cốt khí, nhập khí, tam tiên cảnh tâm tiên, hóa tiên, phá tiên, tam thiên cảnh tiên thiên, truyền thiên, thông thiên, ngũ tôn cảnh chí tôn, đế tôn, thiên tôn, thánh tôn, thần tôn, ngũ bàn cảnh âm dương. Tâm sinh, nguyên anh, niết bàn, luân bàn, vũ kỹ, chia thành sơ, trung, hậu, phàm, linh, nhân, địa, thiên, tuyệt, tiên, trí, đạo, thánh, thần, vũ khí, chia thành thường, trung, cao, cực, cửu phẩm, cổ, linh, thiên, tiên, thánh, thần, thần thuật, chia thành tiểu thuật, bán thành, chuẩn thuật, phàm, linh, thiên, tiên, thánh, thần, đan dược, chia thành tạp, sơ, cao, cực, cửu phẩm, cổ, tiên, đạo, thánh, thần, linh hồn, sơ, trung, hậu, hóa, hư, hợp, thôn, từ biến cảnh, nhật cảnh, tiên cảnh, thánh cảnh, thần cảnh, phân chia thành, tụ kỳ, hoán kỳ, phân kỳ, giải kỳ, linh kỳ, vô cực, phân chia cấp bậc các thế giới, có tất cả 9 cấp thế giới. Cấp 1 đến cấp 2 thế giới, như một vị diện rộng hơn các vị diện khác, ở đây chủ yếu từ đấu khí, nguyên khí, linh hồn lực. Cấp 3 đến cấp 4 thế giới, coi như đại thiên thế giới, và ở cấp thế giới này đã có chúng thần quan sát. Cấp 5 đến cấp 7 thế giới, là các việt đỉnh thế giới và xuất hiện các kiểu tự như ma pháp, hồn sư. Và từ đây chúng tiên đã nhúng tay vào thế giới này. Cấp 8 thế giới, là các thế giới của tiên nhân ở và họ không còn tụ linh khí, họ tu là đại đạo chi khí. Cấp 9 thế giới, có tất cả có 4 thế giới trong đó có là thần giới. Tại các thế giới bị phân tán tại các vũ trụ khác nhau và bảo bọc lấy các vũ trụ là vô tận thiên hà còn gọi là hỗn hải tinh. Cách chương.